Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 932. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trong phần bình luận lại hiện lên bình luận nổi. Các từ đi chết đi, kinh tởm và đáng đời được viết bằng nhiều màu sắc khác nha một u trên màn hình. Trình Thục Ngọc nghĩ đến sự khinh thường trong mắt Đế An Nhiên khi nói chuyện với mình. Và cả người đàn ông, chưa tê không ưng thấy mặt đó. Trái tim bà ta như rơi xuống đáy vực. Nếu danh tiếng của Đế An Nhiên không bị tổn hại, có lẽ cô ta vẫn có thể nể tê một ình bà ta là mẹ mình mà giúp bà ta. Nhưng bây giờ danh tiếng của Đế An Nhiên đã bị bà ta làm tổn hại rồi. Đừng nói đến việc cứu bà hai ta. Có thể cô ta và bố cô ta sẽ là người đầu tiên muốn bà ta chết. Nghĩ đến vì kẻ ích kỷ Đế An Nhiên kia mà trong một ngày bà ta lạ sáu y nợ hai mạng người. Lúc này Trình Thục Ngọc mới hối hận, với bà ta rất tốt. Nghĩ về những gì đã xảy ra với Cảnh Học An trong trung chín tâm phục hồi chức năng. Nghĩ đến dáng vẻ thất khiếu chảy máu trước khi chết. Chết không nhắm mắt của ông ta và về lời nguyền mà Cảnh Lạc đã nói với bà ta trước khi cô ta qua đời. Trình Thục Ngọc sợ đến mức cả người run lên, không tự chủ được tè cả ra quần. Bà ta lắc đầu và lẩm bẩm: "Không không, tôi không muốn bị giam trong đồn cảnh sát. Vụ án mạng không liên quan gì đến tôi, tôi cũng đến đường cùng không còn cách nào khác. Vì An Nhiên cần mảnh đất, con bé ép tôi lấy đất nên tôi mới hỏi cho nó. Hơn nữa là nó nghĩ cách cho tôi. Đúng là nó nghĩ cách bảo tôi như vậy, cho nên tôi mới thế. Tôi là mẹ ruột của Tiểu Lạc. Nếu nó không nghĩ cách cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ không hại chết con gái ruột của mình." Đế An Nhiên, cuối cùng cô ta cũng biết ngồi ở nhà mà cũng trúng đạn là như thế nào rồi. Đúng là cô ta đã yêu cầu Trình Thục Ngọc nhất định phải làm tốt chuyện này. Còn dùng thân phận hoàng thất để dụ dỗ bà ta. Nhưng cô ta không phải là một kẻ ngu. Cô ta sẽ không bao giờ hướng dẫn Trình Thục Ngọc làm việc như vậy. Trình Thục Ngọc, rõ ràng bà ta biết là bây giờ cô ta cần danh tiếng. Sao bà ta có thể hại cô ta như vậy được? Rốt cuộc bà ta có phải mẹ của cô ta không thế? Để bảo vệ bản thân, Trình Thục Ngọc chỉ có thể đẩy An Nhiên xuống nước. Chỉ khi An Nhiên cũng cuốn vào vũng bùn này, khi cô ta tự cứu mình mới có thể kéo cả bà ta lên được. Vậy bà nói xem, ngoài việc yêu cầu bà làm hại Cảnh Lạc ra, Đế An Nhiên còn bảo bà làm gì nữa? Bây giờ bà là tội phạm. Khẩu cung của bà có thể mang lại cơ hội được giảm án. Trình Thục Ngọc vừa nghe đến có thể giảm án, nghĩ mình cũng không phải là người tự tay giết chết Cảnh Học An và Cảnh Lạc. Hai, mắt bà ta sáng lên, nhanh chóng nói: "Vốn dĩ tôi đi nhờ Lại Châu để xử lý tang lễ của Học An và Tiểu Lạc. Nhưng nó bảo tôi đến thành phố, nó bảo tôi tìm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt là tuyển thủ thể thao điện tử, ngày mai phải thi đấu với đội Brilliant dưới quyền nó. Nó kiêng dè Tiểu Kiệt, muốn tôi tìm đến thuyết phục Tiểu Kiệt, hoặc là từ bỏ thi đấu, hoặc là tham gia vào đội của nó. Nhưng tôi lại không gặp được Tiểu Kiệt, bị bảo vệ nhà Cảnh Thiên chặn ở ngoài cổng. Tôi không còn cách nào nên mới phải ăn vạ ngoài đường." Trong cơn tức giận, Đế An Nhiên đã đập nát chiếc máy tính bảng trên tay mình. Màn hình vỡ vụn thành hình mạng nhện. Cách chương.